Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, hai người giao dịch. Mặc dù tỉnh, Sunet cũng không hề rời đi, mà Birako cũng mời Sunet buổi tối hôm nay trong nhà ăn bữa cơm. Shinosuke bên cạnh ứng hòa lấy, sư mẫu đều nói như vậy, Sunet tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Từ đầu đến cuối Sunet đều không hỏi mình đệ đệ của nàng Nawaki tình huống. Giống như đem nàng cái này duy nhất đệ đệ cho quên lãng bình thường. Không chút nào biết đệ đệ của nàng còn tại vừa mới quán cơm nhỏ bên trong nằm ngáy o o. Có như thế một cái thiếu thông minh tỉ tỉ, Nawaki sống thật đúng là có chút bi ai đâu. Vì hào hào chiêu đãi Sunet, Biwakao ra ngoài đi mua thức ăn. Lưu lại Sunet cùng Shinosuke hai người trong phòng, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, liệt hỏa củi khô, tình khó tự điều khiển. Shinosuke nhìn xem Sunet hoàn mỹ mặt bên, tính toán trong nội tâm lần nữa xông ra, thân thể xê dịch gần sát Sunet, nghe thân thể đối phương nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng cái kia từng tia mùi rượu, hỗn hợp lại cùng nhau. Tạo thành một loại đặc biệt say lòng người hương vị. Tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở Sunet trên đùi, không nặng không nhẹ bóp mấy cái. Đi qua hắn nhiều lần tìm đường chết thí nghiệm, phát hiện mình chiếm Sunet một ít địa phương tiện nghi, phản ứng của đối phương là khác biệt. Nếu như hôn môi, dùng sức đánh, tập ngực, đánh cho tàn phế, rừng rậm khu vực đánh chết, cái này ba cái địa phương Shinosuke khẳng định không dám ở Sunet thanh tỉnh tình huống dưới đụng. Với lại hiện ở chung quanh còn không người. Nếu thật là đụng phải, còn không người khuyên Sunet hạ thủ nhẹ một chút. 187 duy nhất an toàn liền là đùi. Sờ mấy lần, bóp mấy lần, Sunet bình thường sẽ không có cái gì mãnh liệt phản ứng. Đương nhiên ngươi nếu là sờ lấy không buông tay, liền chuẩn bị đánh a. Cái này không nhìn thấy Shinosuke nhìn thấy Sunet thêu lông mày hơi nhíu, liền biết đối phương sắp đến điểm giới hạn, vội vàng dừng lại cái kia không ăn phận bàn tay, lộ ra manh manh đát nụ cười nói: "Sunet, ta gần nhất cất ít tiền, muốn hấp dẫn nữ hài tử chú ý. Đầu tiên ngươi kể một ít nàng ưa thích chủ đề. Dạng này đối mới vừa có cùng ngươi nói chuyện phiếm ý nghĩ nha. Nếu là nữ hài tử ưa thích mỹ thực, ngươi lại cùng đối phương trò chuyện ô tô, trò chuyện kinh tế, đây không phải muốn chết mà." Cái này không Shinosuke vừa mới đem lời nói này, Sunet con mắt liền phát sáng lên. Tiền tại Sunet trong mắt liền là ủng có vô thượng ma lực đồ vật. "Tiểu quỷ, rất tốt, ta liền thích ngươi điểm này." Sunet rất hài lòng Shinosuke như thế chủ động. Vì ban thưởng đối phương, còn đem đối phương tay nhỏ khoác lên trên đùi của nàng. Tùy tiện sờ, đây chính là Sunet biểu đạt ý tứ. Bất quá tại Sunet như thế chủ động biểu đạt phía dưới, Shinosuke lại đem tay nhỏ cho rụt về lại. "Tiểu quỷ, ngươi có ý tứ gì, cùng Shinosuke ở chung lâu như vậy?" Sunet đã sớm đem Shinosuke cho nhìn thấu, mình lần này cho đối phương ngon ngọt, đối phương vậy mà không cần, khả năng duy nhất tính chính là đối phương ngại cái này ngon ngọt quá nhỏ, cũng không phải quá nhỏ nha, liền một cái đùi mà thôi, hắn vừa mới đã sớm sờ qua đến, cái này Sunet lần trước ngươi không phải nói tồn đủ 1 triệu liền có thể cùng ngươi đi ngủ mà. Shinosuke tiếp tục hắn manh manh đát tiếu dung, ánh mắt cố gắng làm ra một bộ thuần khiết dạng nghe vậy. Sunet tuôn ra một cái chữ giếng: "Sao Trinh, nếu không phải Shinosuke nói 1 triệu, nàng đã xuất thủ." Cố nén tức giận, Sunet hừ lạnh nói: "Nói như vậy ngươi đã có 1 triệu, 1 triệu cũng không phải con số nhỏ, đủ nàng thua cược mấy lần. Nàng trên người bây giờ cũng không có gì tiền, trên đường trở về nhất thời ngứa tay, ngay tại một cái trấn nhỏ bên trong cược mấy cái, sau đó đều thua hết, Shinosuke dựng thẳng lên 5 ngón tay. 1 triệu hắn xác thực không có. Liền ngay cả 500 ngàn đều không có. Cái này không, hắn dự định cùng hảo huynh đệ Minato mượn một bút. Nếu là không đủ đang cùng đệ Tam bán một chút manh. Hẳn là có thể xoay sở đủ 500 ngàn. Đông, nó xong. 1 giây sau Sunet nắm đấm liền đánh hạ. Tiểu quỷ, ngươi coi ta là người nào? 500 ngàn liền muốn cùng ta ngủ. Lúc nào xoay sở đủ 1 triệu rồi nói sau. Sunet kiều giận trừng mắt Shinosuke. Còn thật sự cho rằng tiểu quỷ này có thể xuất ra 1 triệu đâu. Kết quả Haru khai tâm một trận. Không ngủ suốt cả đêm. Có thể ngủ đầu hôm. Hoặc là sau nửa đêm. Shinosuke bưng bít lấy đầu. Như cũ tích cực tranh thủ lấy cùng Sunet ngủ quyền lợi. Thực sự không được. Còn lại 500 ngàn. Ta theo giai đoạn cho ngươi. Theo giai đoạn. Nghe được cái này Sunet mảnh khảnh ngón tay sờ lấy mình trơn bóng cái cằm. Cái này ngược lại để nàng nhớ tới mình mượn vay nặng lãi thời điểm. Tình huống giống như không sai biệt lắm. Bất quá khác biệt chính là. Nếu là nàng đáp ứng. Nàng liền trở thành Shinosuke chủ nợ. Cái này khiến nàng cái này cả ngày bị đòi nợ người. Dâng lên một loại rất cảm giác mới. Cái kia lợi tức tính thế nào, tiền trả phân kỳ cái gì? Khẳng định phải giao lợi tức a. Điểm này Sunet thế nhưng là rất hiểu. Cả gốc lẫn lãi ta cho ngươi 600 ngàn, Shinosuke rất hào khí. Trực tiếp cho Sunet 100 ngàn lợi tức. Cái này đều đã cùng vay nặng lãi lợi tức không sai biệt lắm. Thậm chí còn muốn cao. Tiểu quỷ này nhìn qua rất có lực lượng. Sunet nói ra, thành giao. Shinosuke gật đầu nói. Như thế hắn dùng 120 vạn lượng. Có được cùng Sunet ngủ một đêm tư cách. Hắc hắc, tiểu quỷ tiền thật sự là dễ kiếm. Hơn nữa còn xuẩn có thể. Đến lúc đó liền đem tên tiểu quỷ này trực tiếp đánh ngất xỉu. Dạng này liền không sợ hắn ban đêm làm loạn. Giờ phút này Sunet đã cảm thấy mình không công nhặt được 1.200.000. Tiền này tới tốc độ thật đúng là nhanh. Gần với nàng tiêu tiền tốc độ. Hắc hắc, đều nói ngực to mà không có não. Xem ra thật đúng là có đạo lý. Rõ ràng bị vay nặng lãi đuổi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ không biết còn có trả lại ngày nói chuyện. Đến lúc đó đem ngươi ngủ. Ta liền vô kỳ hạn kéo dài số tiền kia. Tiểu quỷ ngươi cười cao hứng như vậy làm gì. Sunet ngươi cười thật cao hứng. Cho nên ta cũng cao hứng theo. Hai cái tâm hoài quỷ thai người. Cứ như vậy đem đắt đỏ thành tín ném xuống đất. Cứ như vậy. Hai người hoàn thành một kiện phi thường đáng xấu hổ giao dịch. Cái này nếu là thả ở kiếp trước, vài phút chuông muốn bị tảo hoàng, càn quét tệ nạn, tiết tấu, tiểu quỷ, vừa mới ta uống say thời điểm, ngươi không đối ta làm cái gì a? Bỗng nhiên Sunet giọng nói vừa truyền. Dùng đến giữ dàn ánh mắt trừng mắt Shinosuke, nàng luôn cảm giác mình ngạo nghễ có chút không thoải mái. Với lại bờ mông có đau một chút. Nơi này lại không phải là nhà mình. Với lại tên tiểu quỷ này cũng tại. Tự nhiên không có ý tứ kiểm tra nhìn xem. Làm sao lại. Lúc ấy mẫu thân đại nhân thế nhưng là một mực tại trận. Lại nói ngươi coi ta là người nào. Ta là loại kia dậu đổ bìm leo người. Ta cũng không phải Jiraiya. Shinosuke lập tức nhảy ra ngoài. Nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Sunet, thuận tiện đem Jiraiya kéo vào, muốn lẫn lộn Sunet ánh mắt, dựa vào, đoán chừng là lực đạo quá nặng đi, cũng khó trách, mình vừa mới quá kích động, ngươi nếu là Jiraiya liền tốt, sớm đã bị ta đánh chết. Sunet dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, giận dữ nhìn xem Shinosuke, làm sao lại. Sunet ngươi khẳng định không nỡ ta. Shinosuke cười híp mắt nhìn xem Sunet. Lại dán tại trên người của đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.